Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 761, kỳ cổ tương đương. Tên này lưng mọc hai cánh linh tộc Kim Tiên, Mạc Hà cũng không phải lần thứ nhất thấy, đối phương cùng trước kia bị mình chém giết nữ tu Kim Tiên. Hai người đã từng cùng xuất hiện ở hai tộc tinh vực chỗ giáp giới. Vị kia nữ tu Kim Tiên đã bị mình chém chết, Mạc Hà không nghĩ tới mình lại sẽ đụng phải ngoài ra một vị. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cái này thật ra thì vậy rất bình thường. Nhân tộc Kim Tiên cảnh giới cường giả chính là hơn 500 vị. Linh tộc một khối số lượng có thể so nhân tộc nhiều, nhưng cũng không thể có thể nhiều hơn nhiều ít. Hơn nữa đoạn thời gian này, linh tộc đã tiếp liền bỏ mình mấy vị Kim Tiên, lại phải đồng thời đối mặt ba tộc công kích. Thấy quen mặt căn bản không kỳ quái. Giữa hai người mắt đối mắt chung một chỗ, vô hình ánh mắt ở trong tinh không va chạm, lại có đúng sự thật thế chấp vậy, để cho tinh không một nơi xảy ra đặc biệt nhỏ xíu vặn vẹo. Đây đã là một lần vô hình giao phong. Tiếp theo, Mạc Hà và bên người mấy vị Kim Tiên toàn đều vô cùng ăn ý hóa thành từng đạo độn quang, và bọn họ chọn đối thủ cùng nhau hướng xa xa tinh không đi, và chung quanh chiến trường kéo ra một khoảng cách. Lần này giao thủ, mọi người cũng không có lựa chọn mở ra một phiến không gian nhỏ thành tựu chiến trường, mà là đều chuẩn bị xong ở trong tinh không buông tay đánh một trận. Chỉ là cũng tương đối ăn ý tránh được trong chiến trường ương, phòng ngừa có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng, đem chiến trường kéo lâu hơn một chút. Ở bay về phía xa xa quá trình bên trong, Mạc Hà cảm giác được một đạo bén hàn mang, như cùng một cây lợi kiếm vậy, lấy vượt qua mình chui tốc độ của ánh sáng, nhanh chóng hướng mình tấn công tới. Đây là vị kia linh tộc Kim Tiên đã dành trước đối với mình phát động công kích, mà hướng mình đánh tới hàn mang chính là đối phương sau lưng hai cánh lên một cây lông vũ. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu ngay tức thì trôi lơ lửng ở Mạc Hà đỉnh đầu. Từng tầng một lưu ly chất cảm ánh sáng từ Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu lên liên tục không ngừng tản mát ra, hướng chung quanh lan truyền mở, đem vậy một cây gai tới lông vũ ngăn trở. Đạo này đạo khuếch tán ra lưu ly chất cảm ánh sáng bên trong. Cây kia lông vũ lần nữa phá mấy tầng lưu ly ánh sáng sau đó, tốc độ lập tức chậm lại. Hắn bề ngoài giống như kim loại giống vậy sáng bóng, theo từng tầng một lưu ly chất cảm ánh sáng vạch qua, dần dần bề ngoài tựa như đắp lên một tầng mục nát bằng gỗ kết cấu. Rơi vào trong tinh không, giống như lưu ly vậy chất cảm ánh sáng lần này khuếch tán phạm vi rất xa, tầng tầng phảng phất là muốn vô hạn dọc theo đi. Ở Mạc Hà bên người cách đó không xa, vị kia linh tộc Kim Tiên đang đối mặt sắp quét qua tự thân lưu ly chất cảm ánh sáng, vậy không xuất thủ không được ứng đối một chút, sau lưng hắn hai cánh ngay tức thì làm lớn ra gấp mấy lần. Hai cánh tột đỉnh lông vũ phảng phất như là từng cây một sắc bén lợi kiếm, bề ngoài thậm chí lóe lên bén sắc bén. Hai cánh trực tiếp từ sau lưng hắn bất thình lình vung về phía trước một cái, từng đạo màu trắng sắc bén giống như mưa xối xả vậy chút xuống ra, ngay tức thì xé từng tầng một lưu ly vậy chất cảm ánh sáng, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng tiếp tục hướng Mạc Hà đánh tới. Hắn những công kích này dĩ nhiên không có rơi vào Mạc Hà trên mình, trong đó phần lớn đều bị vậy từng tầng một lưu ly vậy ánh sáng chặn lại. Có một phần nhỏ chính là bay hướng chung quanh những địa phương khác, ở trong tinh không một mực bay ra rất xa, đem xa xa một ít vẫn thạch thậm chí nhỏ ngôi sao nhỏ cắt nhỏ. Chỉa vào đây giống như mưa xối xả như cuồng phong công kích. Mạc Hà tay áo bào nhẹ nhàng vung về phía trước một cái, một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen đột nhiên bây giờ từ Mạc Hà tay áo bào bên trong bay ra, ưu việt phá vỡ đây giống như mưa xối xả, như cuồng phong công kích. Trực tiếp xuất hiện ở linh tộc vị kia kim tiên trước người. Đinh, ở thanh âm cơ hồ không cách nào truyền bá trong tinh không. Bất thình lình nhưng vang lên như vậy tiếng va chạm. Ngay sau đó, thanh âm kia cũng không có ngừng. Ngược lại thì tiếp liền không ngừng vang lên. Phảng phất như là một phiến phiến giống như kim loại giống vậy lông vũ bắt đầu chấn động lên. Ở trong tinh không phát ra một phiến vô hình lưỡi dao sắc bén. Ở nơi này chấn động thanh âm vang lên đồng thời, Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu hơn tản mát ra từng tầng một ánh sáng. Nhanh chóng bị cắt nghiền, uy lực một mực ép tới gần Mạc Hà trước người chưa đủ 3 mét chỗ. Ánh sáng lúc này mới ổn định lại, Mạc Hà trong cơ thể pháp lực mãnh liệt ra. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu ở đỉnh đầu hắn thay đổi ánh sáng sáng choang. Đồng thời đưa tay hướng bên người một chảo, mới vừa rồi bay ra ngoài Mạc Ngọc Trúc Trượng, lại vô căn cứ xuất hiện ở trong tay hắn. Nắm Mạc Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà nhanh chóng đem về phía trước một chút, ngay tại hắn điểm ra trong nháy mắt kia. Mạc Ngọc Trúc Trượng chóp đỉnh, lại đột nhiên xuất hiện một cây giống như kim loại chế thành lông vũ. Bị Mạc Ngọc Trúc Trượng chặn lại đồng thời, Mạc Ngọc Trúc Trượng tột đỉnh hai đạo khí lưu, vậy nhanh chóng đem cái này cây lông vũ cắn nát. Sau đó, hai đạo khí lưu đột nhiên bây giờ trước xông lên, hội tụ thành một đạo dây dưa ở chung với nhau ánh sáng. Trực tiếp bắn về phía vị kia linh tộc kim tiên, bắn ra đạo tia sáng này, vừa vặn cũng cùng vị kia linh tộc kim tiên phát ra một đạo công kích đụng vào nhau. Nháy mắt bây giờ, hai đạo công kích va chạm, biến thành một phiến tia sáng chói mắt, ánh sáng đâm chói mắt để cho người không mở mắt nổi. Đồng thời một cổ cường đại lực trùng kích ở trong tinh không lan truyền mở. Thấy chung quanh vẫn thạch toàn bộ xếp lái đến một bên. Mà ở nơi này tia sáng chói mắt sáng lên đồng thời. Mạc Hà và linh tộc kim tiên, hai người cũng không có vì vậy mà dừng lại. Ngược lại thì với nhau giao thủ đổi được hơn nữa kịch liệt. Vị kia linh tộc kim tiên trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường cung. Trường cung hai đầu, nhìn như giống như là không có dây cung vậy. Chính là như vậy một cái không có dây cung trường cung. Ở hắn quá giang một cái giống như lông vũ giống vậy mũi tên nhọn sau đó. Lại để cho Mạc Hà cảm thấy một loại nguy hiểm cảm giác. Mũi tên nhọn phá không? Theo lông vũ tốc độ nhanh cơ hồ là đang bay ra đồng thời. Liền đã đạt tới Mạc Hà trước mặt. Mà lúc này Mạc Hà bên người. Chính là lập tức xuất hiện một tầng quang ảnh. Đem mình tiểu thần thông thi triển ra. Ở Mạc Hà tiểu thần thông dưới áp chế, vậy chỉ giống như lông vũ giống vậy mũi tên nhọn, rất miễn cưỡng bị Mạc Hà trói buộc ở mình trước mắt. Theo tới từng đạo mũi tên nhọn, vậy giống vậy ở Mạc Hà tiểu thần thông trong phạm vi, bị rất miễn cưỡng áp chế xuống. Nhưng mà vị kia linh tộc kim tiên cường giả vẫn là không ngừng bắn ra từng cây một mũi tên nhọn. Chút nào bỏ mặc mình những công kích này, căn bản không có đưa đến chút nào hiệu quả sự thật này. Mà hắn cái này loại biết rõ không có hiệu quả, vẫn như cũ đang không ngừng công kích cách làm, lập tức để cho Mạc Hà trong lòng cảm thấy một chút không ổn. Ngay tại hắn tâm niệm vừa động, chuẩn bị điều động tiểu thần thông lực lượng, đem những thứ này mũi tên nhọn toàn bộ hủy diệt thời điểm. Vậy nguyên bản bị định trên không trung từng cây một mũi tên nhọn. Bề ngoài đột nhiên nổi lên một tia tia ánh sáng trắng. Sau đó từng cây một đổi được trong suốt. Ngay sau đó, Mạc Hà đột nhiên bây giờ cũng cảm giác được. Mình tiểu thần thông, vô căn cứ bị đâm vào từng cây một đinh. Đem tiểu thần thông hết thảy lực lượng tạm thời cũng ghim vào trong hư không. Mình căn bản không cách nào điều động. Không chỉ quang thì không cách nào điều động tiểu thần thông lực lượng. Mình hiện tại coi như muốn lấy lại tiểu thần thông lực lượng. Vậy cơ hồ là hoàn toàn không làm được. hơn nữa còn ở liên tục không ngừng tiêu hao mình pháp lực. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không khỏi phải nhường Mạc Hà trong lòng cả kinh. Đối phương một chiêu này, hiển nhiên là có chút nhằm vào tính chất ý kiến, nhằm vào đặc biệt chính là mình tiểu thần thông. Như vậy có thể gặp, mình chiều dùng thủ đoạn, đã sớm bị đối phương để ở trong mắt. Đối phương vậy sớm chỉ muốn đối phó mình. Cái ý niệm này vừa mới lên, Mạc Hà ngay sau đó liền phát hiện, bên cạnh mình không gian, đột nhiên bây giờ tựa như đọng lại. Hơn nữa cái này loại không gian đọng lại, là một loại không gian quy tắc thay đổi. Mạc Hà như muốn phá vỡ cũng không khó, nhưng hắn cần tốn một chút thời gian, một chút xíu thời gian, tối đa không vượt qua hai cái hô hấp, thậm chí toàn lực dưới. Một cái hô hấp cũng có thể, hết lần này tới lần khác giờ khắc này, hắn cũng không có cái này một cái hô hấp thời gian. Bởi vì phát ra cái này loại giam cầm thủ đoạn linh tộc kim tiên, yêu cầu chính là cái này một cái hô hấp thời gian. Trong tay hắn thanh kia trường cung, rõ ràng không có dây cung, nhưng là giờ phút này, cũng đã bị hắn kéo căng. Ở trường cung bên trên, đáp chính là một cây năm màu rực rỡ lông vũ, trên đó tán phát huyền diệu đạo vận, rõ ràng là đếm loại đạo kết hợp, cũng là vị này linh tộc kim tiên bản thân nói. Cái này năm màu rực rỡ lông chim tột đỉnh, còn ngưng tụ một điểm này màu máu ánh sáng, trên phi cơ lưu chuyển một loại bất tường hơi thở, tựa hồ là nào đó loại thuật nguyền rùa. Mạc Hà vào giờ khắc này, ngay tức thì có một loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn có thể cảm giác đến một mũi tên này uy lực, đã đủ để chém chết một vị kim tiên. Nhất là tột đỉnh như vậy thuật nguyền rùa, hoàn toàn là một loại sát chiêu, không thể bị một mũi tên này làm bị thương. Mạc Hà trong lòng nhất thời rét một cái, ý thức được không thể bị một mũi tên này làm bị thương. Cho dù là hơi đâm rách một chút ra, mình phỏng đoán vậy sẽ tương đối phiền toái. Một khắc sau, là linh tộc kim tiên buông tay, năm màu rực rỡ vũ tiễn, hóa thành một đạo quầng sáng năm màu, ưu việt xé rách Mạc Hà mộc nguyên linh hay bảo châu phòng ngự. Trực thủ Mạc Hà ấn đường, trên đó mang theo lực lượng, còn chưa gần người, sẽ để cho Mạc Hà cảm thấy một loại phát ra từ nguyên thần cảm giác đau nhói. Ở nơi này cây vũ tiễn sắp đòi mạng bên trong Mạc Hà thời điểm, huyền nguyên hồ lô xuất hiện ở chi này vũ tiễn phía trước, trực tiếp đem cái này vũ tiễn thu vào trong đó. Sau đó hơi huyền nguyên hồ lô chấn động một cái, ngay sau đó chặt, một đạo hồng quang đột nhiên từ miệng hồ lô phun ra, dùng một loại tốc độ cực nhanh đổi ngược mà quay về, hướng vị kia linh tộc kim tiên bắn tới. Đột nhiên này một chút, vị kia linh tộc kim tiên vẻ mặt vậy bỗng nhiên cả kinh, sau đó nhanh chóng né tránh mở, chút nào không dám đụng chạm cái này đạo hồng quang. Cái này đạo hồng quang là hắn mới vừa rồi thêm ở vũ tiễn mặt ngoài thủ đoạn, tự nhiên biết hắn lợi hại, bị bắn ngược trở về, cho dù chính hắn cũng không dám tiếp, mà thừa dịp đối phương né tránh cơ hội, Mạc Hà nhanh chóng phá vỡ không gian giam cầm, đồng thời thân hình chớp mắt liền đã đến vị kia linh tộc kim tiên trước người cách đó không xa. Trong tay Mặc Ngọc Trúc Trượng mang một cổ huyền diệu đạo vận, hung hãn đập về phía đối phương, mà vị kia linh tộc kim tiên phản ứng tốc độ nhanh vô cùng, lui về phía sau tránh né, đồng thời trong tay hắn thanh kia trường cung cũng đã biến mất, thay vào đó là một cây hơn 2 mét dáng dấp kim loại lông vũ, nhìn như giống như là một thanh trường kiếm, bị hắn giơ lên đỡ Mạc Hà công kích. Ở sau một kích này, hai người đồng thời lui về phía sau, Mạc Hà lui về phía sau đồng thời, cái tay còn lại nhanh chóng đánh ra mấy cái khô mộc tiên quang, làm đối phương bắn tới mấy đạo sắc bén giống như kiếm khí giống vậy ánh sáng trắng đánh tan. Sau đó lúc này mới kéo ra khoảng cách, ở kéo ra khoảng cách sau đó. Hai người nhìn nhau, đối phương cũng không có gấp đi nữa trước động thủ, bởi vì Mạc Hà và vị này Kim Tiên cũng phát hiện. Lấy hiện tại người này lộ ra thực lực mà nói, bọn họ hai cái bây giờ lại là ngang sức ngang tài. Sợ rằng trong thời gian ngắn, lẫn nhau đều không cách nào làm gì được đối phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-noi-nguoi-gạch-noi-tuy-gạch-noi-tsuy-gạch-noi-tay-gạch-noi-dai-gạch-noi-dai-gạch-noi-di-gạch-noi-tuy-gạch-noi-tay-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.